Giấm phu, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Tấn Nguyên đứng ngoài cửa lo lắng rất lâu, chỉ thấy hạ nhân trong phòng từng người bưng một chậu lại một chậu máu loãng đem ra ngoài, nhưng trong buồng nửa ngày cũng không có động tĩnh, càng không nghe được âm thanh của Hạ Vân Hoàn, bên tai chỉ có âm thanh xộn lộn của người hầu, càng làm đáy lòng nàng bực bội, chỉ muốn đạp cửa xông vào. Đột nhiên, đôi mắt Tả Tấn Nguyên nhìn thấy thân ảnh nào đó, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt đều trở nên yên lặng, một đám người đang kích động cũng bỗng dưng đứng im, chỉ có Tả Tấn Nguyên là nhìn thấy người đó. Người kia đứng ở bên ngoài cửa sổ, mặc bộ quần áo màu đen, khuôn mặt lạnh băng, cứng đờ trắng bệnh như người chết, cười như không cười, chỉ đứng thẳng ở đó, nhìn nàng rồi lại quét mắt vào phòng. Người này không phải ai khác, chính là người mà Tả Tấn Nguyên đã từng gặp sau khi chết, chính người này đã đem nàng đến địa phủ, cũng là người đã đem nàng đẩy xuống vong xuyên. Nàng nên xưng hô với hắn như thế nào đây? Người mang đi hồn phách của người chết, hắn xuất hiện có nghĩa là sắp có một linh hồn chuẩn bị về địa phủ. Tả Tấn Nguyên nghĩ cũng không dám nghĩ người này là ai, cả người không khống chế được mà run rẩy, bước chân cứng đờ từng bước một đi đến bên người này. Ngươi, tại sao, lại ở chỗ này? Nàng tưởng người này sẽ không trả lời câu hỏi của mình, nhưng không ngờ, người đang đứng thẳng đột nhiên dựa vào cửa sổ, ngón tay tái nhợt chỉ vào bên trong phòng. Nhìn theo ngón tay của hắn, ánh mắt Tả Tấn Nguyên đột nhiên đọng lại ở đó. Nơi được ngón tay chỉ vào chính là vị trí của chiếc giường trong phòng sau. Người trên giường nhắm chặt hai mắt bởi vì mang thai mà mặt mũi không còn một chút máu, lúc này ngay cả đôi môi cũng trắng bệch, 10 ngón tay gắt gao nắm chặt giống như đang cố nén thật nhiều đau đớn. Mang hắn hoặc hài tử của ngươi đi, hắn còn chưa nói hết lời, đôi mắt dừng trên người Tả Tấn Nguyên đang thất hồn lạc phách. Tả Tấn Nguyên sợ đến mức lùi lại, không thể, ta sẽ không để cho ngươi mang đi, không có khả năng, sẽ không ai hiểu được hài tử quan trọng như thế nào đối với nàng. Hài tử nhất định không thể vứt bỏ, nhưng, ánh mắt nàng dừng trên người Hạ Vân Hoàn đã ngất xỉu. Nàng phải thừa nhận sự thật, ở một thời điểm nào đó, nàng thực sự đã từng suy nghĩ nên lựa chọn Hạ Vân Hoàn hay hài tử của mình. Nàng hiểu rõ thân thế của Hạ Vân Hoàn hơn ai hết, thậm chí nàng còn trực tiếp đến gặp ngự y chuyên điều trị cho Hạ Vân Hoàn để cẩn thận dò hỏi. Nếu nói nàng thực sự quan tâm Hạ Vân Hoàn, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn mang thai, nhưng nàng không làm vậy, nàng có tư tâm. Thậm chí, nàng còn nghĩ Hạ Vân Hoàn có chết cũng không quan trọng, chỉ cần có thể giữ lại hài tử là được. Vì vậy, cho dù Hạ Vân Hoàn có gây khó dễ hay làm tổn hại đến lòng tự trọng như thế nào, nàng cũng chịu đựng được, thậm chí đối xử tốt với hắn. Kết quả người này xuất hiện, lại từ từ vạch trần một mặt xấu xí của nàng. Trong lúc chần chờ, bên tai nàng vang lên tiếng thét chói tai khó nghe của sản công. Nhanh, nhanh, đánh thức hài tử. Thiếu, ra máu, băng, hai câu nói này đột một đánh thức nàng đang trầm ngâm. Khi Tả Tấn Nguyên ngẩng đầu lên, người kia không biết khi nào đã lướt qua cửa sổ, đi thẳng vào trong phòng, chậm rãi ở bên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Tấn Nguyên sợ đến mức suýt nữa tim nhảy ra khỏi ngực, không dám nghĩ nữa, dưới sự ngăn cản của mọi người, nàng trực tiếp mở cửa lao vào phòng. Cả hai người bọn họ, ngươi đều không được động đến, có chuyện gì thì cứ tìm ta. Cá lẫn tay gấu, nàng đều muốn, nàng chính là tham lam như thế. Người đang đứng ở trên giường nghe vậy, lại đem ánh mắt dừng trên người nàng. Được, nàng nhìn đôi môi nhợt nhạt, lạnh lẽo của người đó cử động nhanh chóng đồng ý với nàng. Tả Tấn Nguyên không dám vui mừng, cũng không dám thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng của mình. Nàng biết người này còn sẽ nói tiếp chuyện gì đó. Quả nhiên, người này đã đứng trước mặt nàng, cứng đờ như người chết đến gần nàng, cách mặt nàng một cánh tay mới dừng lại. Một mạng đổi một mạng, đổi ngươi. Những lời này vừa nói ra, rõ ràng người này chưa làm gì, nhưng Tả Tấn Nguyên đột nhiên cảm thấy một cơn đau lớn ập đến, xương cốt khắp người đều run lên vì đau. Khi hoàng hôn xuống núi, hơn một canh giờ sau, lúc Tả Tấn Nguyên đang ngồi trong sân, một người hầu đến nói với nàng Hạ Vân Hoàn đã tỉnh. Khi đến gặp Hạ Vân Hoàn, trên tay nàng ôm hài tử do không thể ra gió mà được quấn kín mít. Hài tử mới sinh rất xấu xí, nhìn không thấy giống ai cả. Sản công bế đứa nhỏ đưa cho nàng cứ ở bên tai nàng nhắc mãi, đứa nhỏ này lớn lên rất giống nàng, chiếc cằm nhọn chắc chắn được di truyền từ Hạ Vân Hoàn. Tả Tấn Nguyên im lặng nhìn hồi lâu, ngay cả mặt trái xoan cũng nhìn không ra, vẫn luôn cảm thấy xấu xí như con khỉ, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Khi nàng ôm hài tử bước vào phòng, người trong phòng đang ốm yếu nằm trên giường, không có người nam tử nào có thể yếu hơn Hạ Vân Hoàn, hắn vừa từ quỷ môn quan dạo một vòng trở về, bây giờ ngay cả chờ mình cũng không thể làm được, chỉ có thể nhờ người hầu đốt cháo trắng để ăn. Thấy Tả Tấn Nguyên bước vào phòng, người vẫn luôn không có tinh thần gì mở mắt ra liếc nhìn đứa trẻ nàng đang ôm. xấu xí, nửa ngày, trong miệng chỉ phun ra từ này. Tả Tấn Nguyên hoàn toàn có thể hiểu được sự thất vọng của Hạ Vân Hoàn. Vì muốn sinh đích nữ, hắn đã liều mạng dùng những dược liệu quý hiếm để bồi bổ, thậm chí còn ngừng thuốc mà đại phu yêu cầu phải uống liên tục hàng ngày, ngay cả sinh mệnh của mình quan trọng như vậy hắn cũng không quan tâm, kết quả lại đổi lấy một cái nam thai, việc này khiến Hạ Vân Hoàn trăm triệu không đoán được. Hắn vốn định dựa vào đứa nhỏ này để thực hiện những dã tâm trong tương lai. Bây giờ không khác gì dùng giỏ che mốc nước, tất cả đều thành công dã tràng. Nhưng trong lòng Tả Tấn Nguyên lại tràn đầy vui mừng, ôm hài tử mãnh liệt nhìn khuôn mặt của Hạ Vân Hoàn. Ta cảm thấy sản công không gạt ta, lớn lên đúng là rất giống ngươi. Hạ Vân Hoàn hung hăng trừng mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn đứa trẻ được Tả Tấn Nguyên đặt bên cạnh hắn. Hiện tại người vui mừng nhất chắc cũng chỉ có ngươi. Hiện tại hắn chỉ có thể nằm trên giường sống giờ chết giờ, cũng không biết phải tĩnh dưỡng bao lâu mới có thể hồi phục được. Cho dù như vậy, Hạ Vân Hoàn cũng không nhịn được duỗi ngón tay ra trêu chọc khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhắm chặt đôi mắt. Tả Tấn Nguyên bảo người hầu lui xuống, tự mình cầm lấy bát từ từ đút cho Hạ Vân Hoàn một thìa cháo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được một thời gian ngắn từ khi hài tử được sinh ra, mặc dù Hạ Vân Hoàn đang nằm liệt nửa người trên giường, nhưng những gì nên nghe đều đã nghe. Đệ cùng cha khác mẹ của hắn là Hạ Vân Bức gần đây rất nổi bật, nữ hoàng liền một chỉ ban Hạ Vân Bức cho tam hoàng nữ vừa đánh thắng trận trở về. Cũng không biết biểu tình ngươi sau cười người trước khóc cuối cùng sẽ ra sao. Hạ Vân Hoàn cũng lười đoán, tính tình của Hạ Vân Bức so với chính thất của người nọ cũng không biết hưu chết về tay ai. Mắt hắn lại dừng trên người nữ nhân ở trước mặt, ngươi có khi nào gạt ta hay không? Nhìn nữ nhân này, hắn luôn cảm thấy có gì đó khác lạ. Nhưng khác như thế nào, trong một thời gian ngắn hắn không nói được. Tả Tấn Nguyên chỉ cười với Hạ Vân Hoàn, ngươi cũng không nói, vào cung đã xảy ra chuyện gì. Suýt nữa thì chết, tay cầm bát của nàng khựng lại. Hạ Vân Hoàn không lập tức trả lời nàng, mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết là giấc mơ hay là gì, ta thấy một nữ nhân ôm một cái thi thể khóc thật sự thương tâm. Thậm chí ta còn thấy hắc bạch vô thường, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn cứ nghĩ là nằm mơ, nhưng mà ở trong mộng cảm giác lại rõ ràng như vậy, giống như là đã thật sự trải qua. Nữ nhân nào? Tả Tấn Nguyên có chút tò mò. Sau khi nghe được nửa câu sau của hắn, nét vui tươi trên mặt nàng đột nhiên biến mất. Không biết ta chưa từng nhìn thấy. Tả Tấn Nguyên ôm Hạ Vân Hoàn ra khỏi nhà, lúc ở trong sân ngắm trăng, Hạ Vân Hoàn đột nhiên hứng thú, sai người hầu chuyển giấy vẽ từ thư phòng đến, ở trên bàn đá trong đình muốn vẽ tranh. Tả Tấn Nguyên ôm hài tử đứng cách đình vài bước, từ đây nhìn lại chỉ có thể đại khái biết Hạ Vân Hoàn ở trong đình đang vẽ một người, nhưng vẽ ai, nàng không nhìn thấy. Khi hài tử được tròn 100 ngày, Tả Tấn Nguyên mới biết Hạ Vân Hoàn ở trong cung xảy ra chuyện gì. Việc này có liên quan đến cơ pháp ngọc, tin đồn đến từ trong cung, Hạ Vân Hoàn suýt chút nữa xảy thai là vì uống phải thuốc do chính phòng của tam hoàng nữ ban cho, Hạ Tể Tướng bởi vì sốt ruột ái tử, hơn nữa việc này thái nữ cũng không bỏ qua, nhất định phải tra đến tam hoàng nữ, người liên quan đến chuyện này càng ngày càng nhiều, cuối cùng còn tra được độc dược hoa hồng là do cơ pháp ngọc hạ. Cơ pháp ngọc đương nhiên sẽ không thừa nhận, lập tức vào cung tìm phụ hậu giải quyết việc này. Tả Tấn Nguyên không biết Hạ Vân Hoàn đã động tay động chân gì trong đó, dù sao trong thời gian tới cơ pháp ngọc cũng sẽ không hồi phủ, nàng cũng đỡ phải lo lắng hắn sẽ ở đâu đột một nhảy ra. Chuyện xảy ra giữa cơ pháp ngọc và Tả Tấn Nguyên năm đó, nói trắng ra là do hoàng tử vẫn luôn được sủng trong lòng bàn tay cải trang gia cung, bị sự si tình của Tả Tấn Nguyên đối với Hạ Vân tự làm cảm động, hơn nữa còn bị Tả Tấn Nguyên phớt lờ mà động tâm tư, dây dưa với Tả Tấn Nguyên, mà Tả Tấn Nguyên cũng là một tên ngốc, hoàng tử thì coi thường, lại đau khổ nhìn người mình thích cùng người khác song túc song phi, ngọt ngọt ngào ngào, khiến chính mình trở nên hạ tiện. Nói đến việc này, Hạ Vân Hoàn giống như lương tâm nổi dậy, nói cho nàng biết một số sự thật. Ngày đó ngươi hơi thở thoi thóp tất cả đều là cơ pháp ngọc ban tặng. Cũng may ngươi mạng lớn, không bị cơ pháp ngọc hạ độc chết. Thật đúng với câu nói, ngốc người có ngốc phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vân Hoàn cười đến thực vui vẻ, nhưng nàng không cho là đúng. Tả Tấn Nguyên thật đã sớm hồn quy địa phủ, Tả Tấn Nguyên hiện tại là do Hàn Ngọc Xanh thay thế. Đáng tiếc chuyện này không ai biết. Nếu cơ pháp ngọc biết người si tình nhất trên đời từ lâu đã bị hắn hạ độc chết, có lẽ bây giờ cơ pháp ngọc không thể thoải mái xuất hiện trước mặt nàng như vậy. Sức lực của cơ thể nàng theo thời gian dần dần suy yếu đi. Những ngày ở trong Hàn Lâm Viện, nàng càng ngày càng khó chịu, ngồi lâu không được nữa, ngồi lâu nửa người cũng tê dại, thậm chí có lúc không còn sức lực để đứng lên. Nàng phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể thoải mái. Để tránh cho Hạ Vân Hoàn nhìn ra sự khác thường, nàng vẫn phân phòng ngủ riêng với hắn, đứa nhỏ ngủ trong phòng của Hạ Vân Hoàn. Đứa nhỏ mới sinh chưa đầy một tháng, không chịu được gió nên chỉ có thể ở trong phòng, dùng thuốc quý mà dưỡng ốm yếu như phụ thân của hắn. Bởi vì Hạ Vân Hoàn ngã xuống, Hạ Tể Tướng đem Tả Tấn Nguyên làm đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, nàng bắt đầu dần dần tham gia vào triều chính. Một tháng sau, Hạ Vân bức gả vào phủ Tam Hoàng Nữ, chính thức trở thành chắc thất của Tam Hoàng Nữ. Hai tháng sau, đích nữ của Thái Nữ được sinh ra, đích nữ lanh lợi đáng yêu, nữ hoàng vừa thấy liền vô cùng yêu thích tự mình giáo dưỡng, cư xử với Tam Hoàng Nữ ngày càng khác biệt. Ba tháng sau, nữ hoàng chết bệnh, Thái Nữ đăng cơ chính thức trở thành tân hoàng của triều đình, niên hiệu Anh Thiện, Tam Hoàng Nữ nhân có tâm tư nghịch phản bị cầm tù. Hết chương.